Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, ngày đêm kiêm trình đuổi tới cứu ngươi. Này làn điệu, nàng rất quen thuộc, hiện đại tâm lý học thầy thuốc, thích ở trị liệu thời điểm, chuyên phát tin một ít nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc, để mà giúp trị liệu, mà ở hiện đại này con rối sư thủ hạ, bọn họ có nhất thủ bài hát du con, nghe nói. Chỉ cần nhất thổi này khúc là có thể làm cho người nghe lấy cực nhanh tốc độ đi vào giấc ngủ. Chẳng qua, Vân Hoàng ca ở hiện đại nghe qua bài hát du con điều. Rõ ràng không có này hiệu quả mạnh mẽ, là nàng, nhất định là cái kia nữ nhân. Vân Hoàng ca lắc lắc đầu, cặp kia dị sắc đồng tử cùng tam chi chuông. Ở trong đầu giống như điện ảnh màn ảnh dường như, qua lại cắt, dần dần, trên tay lực đạo không khỏi thả lỏng. Liệu Khinh Yên cảm giác được Vân Hoàng ca không thích hợp nhi, nhân cơ hội một phen đẩy ra Vân Hoàng ca thủ, chạy đến cái kia mặc màu đen trường bào nữ nhân bên người, trang sức màu đỏ, giúp ta giết nàng. Liệu Khinh Yên tránh ở kia nữ nhân bên người, dồn dập thúc giục nói. Vân Hoàng ca hơi hơi hồi quay đầu, chỉ thấy kia nữ nhân cầm trong tay một cây ngón trỏ dài ngắn màu trắng tiểu sáo ngọc, đặt ở tái nhợt thần cánh hoa biên, chính thổi làn điệu, quả nhiên là nàng. Vân Hoàng ca mạnh cắn một chút thần cánh hoa, mượn dùng cảm nhận sâu sắc, khôi phục một chút thanh minh. Ngay sau đó, nàng rút ra hỏa long thương, đối với người nọ thủ, lập tức ném đi ra ngoài. Hưu, tiếng xé gió khoảng cách truyền đến, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại. Hỏa long thương mũi thương, liền sát người nọ như ngọc ngón tay. Đem màu trắng tiểu sáo ngọc đánh rớt ở. Sau đó, nương dư kình, hỏa long thương phịch một tiếng, sáp nhập người nọ phía sau nê chung. Màu trắng tiểu sáo ngọc dừng ở nê thượng, bị thảo bị tiếp một chút, lăn vài vòng, nhưng không có toái điệu. Sao lại thế này? Liệu Khinh Yên kinh ngạc nhìn kia trích tiểu sáo ngọc, hoàn toàn không có đoán trước đến quá loại tình huống này. Đừng nói là nàng, cho dù thổi giả chính mình cũng không nghĩ tới quá. Nghe qua nàng an hồn khúc nhân, không có một không trúng chiêu. Nàng theo vô bại tích, Vân Hoàng ca là cái thứ nhất, không có làn điệu quấy nhiễu. Vân Hoàng ca lập tức hoàn toàn khôi phục thanh minh. Nàng giơ tay lên, chỉ nghe siêu một tiếng, hỏa long thương tự chủ bay lên, về tới của nàng trong lòng bàn tay. Của người an hồn khúc còn không có luyện đến ra. Vân Hoàng ca nhẹ nhàng giơ lên môi đỏ mọng, thản nhiên thanh âm, phiêu tán ở trong gió. Người nọ trong lòng chấn động, nguyên tưởng rằng Vân Hoàng ca tránh được một kiếp là may mắn. Không nghĩ tới, nàng cư nhiên ngay cả an hồn khúc đều biết nói. Vân Hoàng ca nói xong, liền xoay quá nhìn về phía Liễu Khinh Yên. Tiếp xúc đến của nàng ánh mắt, Liễu Khinh Yên sợ tới mức muốn lui về phía sau. Khả hai cái đùi giống như trên mặt đất sinh căn dường như, căn bản mãi bất động. Liệu Khinh Yên, đừng tái xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không, lão nương không dám cam đoan, có thể hay không muốn mạng của ngươi. Ở vãng sinh cốc nhiều người như vậy trước mặt, nàng là giết không được Liệu Khinh Yên, nhưng không có nghĩa là nàng tư dưới, cũng giết không được Liệu Khinh Yên. Bỏ lại như vậy một câu, Vân Hoàng ca cất bước liền theo các nàng bên người lướt qua. Nàng vừa đi quá, cái kia mặc hắc bào nữ nhân, mặt nạ hạ sắc mặt mạnh biến đổi, trong không khí, nữ tử cười khẽ, hình như có nếu vô ở nàng bên tai xoay quanh, con rối sư, có ý tứ. Hắc bào nữ nhân mạnh nắm lấy quyền đầu, này nhân cư nhiên biết nàng là con rối sư, gần là bằng vào nhất thủ an hồn khúc, liền kết luận nàng là con rối sư sao? Trang sức màu đỏ, ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Bình thường ngươi không phải rất lợi hại sao? Như thế nào ngay cả cái kia nha đầu đều muốn làm không chừng. Liệu Khinh Yên không chú ý tới thần sắc của nàng, liên tiếp oán giận, chăm dặm trang sức màu đỏ làm việc bất lợi, cầu tiểu thư trừng phạt. Hắc bào nữ nhân trực tiếp đan tất quỳ rạp xuống đất, thanh âm như chuông bạc bình thường, cùng của nàng bề ngoài hoàn toàn tương phản. Quên đi, ngươi học nghệ không tinh, trở về mới hảo hảo học đi. Liệu Khinh Yên phiền táo khoát tay áo, nhớ tới Vân Hoàng ca vừa rồi biểu tình, nàng còn lòng còn sợ hãi. Vân Hoàng ca này nữ nhân cũng đáng sợ, Nàng cư nhiên dám ở nhiều người như vậy trước mặt, tưởng muốn giết nàng, thật sự là đáng giận. Hồi đầu, nàng nhất định phải nói cho ta ca ca, hảo hảo xử trí một chút này nữ nhân. A uy, tiểu thư A, rõ ràng là ngươi trước muốn hủy người ta mặt rất, như thế nào còn có mặt mũi ác nhân trước cáo trạng. Bằng bằng bằng, vân vân tiểu mỹ nhân nhi, ngươi không sao chứ? Vân Hoàng ca một hồi đến Châu Mặc bên người, chỉ thấy Châu Mặc vẻ mặt thân thiết hỏi. Sớm ở bên kia có động tĩnh thời điểm, Châu Mặc liền tính quá đi xem, kết quả lại bị Sở Thiên Triệt ngăn cản xuống dưới. Sở Thiên Triệt phi nói, không có gì cùng lắm thì Vân Hoàng ca chính mình có thể xử lý, nàng sẽ không đi qua. Không có việc gì nhi, chính là bị chó cắn. Vân Hoàng ca không sao cả, cười cười, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Châu Mặc chạy nhanh giúp đỡ nàng, làm cho nàng tọa hạ, lại xuất ra túi nước, làm cho nàng uống nước, áp an ủi. Vân Hoàng ca bị nàng biến thành dở khóc dở cười, nàng cũng không phải tiểu hài tử, nhiều điểm chuyện này còn cần an ủi, nhưng là ngại đối với Châu Mặc dâm uy, Vân Hoàng ca chỉ có thể đem nàng truyền đạt túi nước tiếp nhận đến, hét lên hai khẩu. Vân Hoàng ca một bên uống thủy, một bên đánh giá chung quanh mọi người. Vừa rồi hỗn loạn, thật giống như là quang vào to như vậy, mặt hồ nhất điểm nhỏ gợn sóng. Mặc dù có một lát làm ầm ĩ, Khả đương sự vừa đi, mọi người cũng đều giống như nhìn một tuồng kịch dường như tự động tan. Chẳng qua, còn có chút nhân đồng dạng ở đánh giá bọn họ này vài cái. Ở đây nhân không vài cái ngu ngốc, đại đa số thực lực cũng không sai. Vân Hoàng ca vừa rồi cùng Liễu Khinh Yên động thủ thời điểm, bọn họ liền phát hiện Vân Hoàng ca không đơn giản, dám đảm đương chúng đối Vãng Sinh Cốc Thiên Kim xuống tay, lại có không sai thực lực. Vân Hoàng ca đám người lập tức thành không ít người trong miệng nghị luận tiêu điểm. Mà đi, Vân Hoàng ca hoàn toàn không nhìn điệu này đánh giá ánh mắt, đem túi nước thu lên, na đến Sở Thiên Triệt bên người. Sau đó, nhỏ giọng nói, như vậy chờ đợi, không phải biện pháp à? Không đợi, có thể làm sao bây giờ? Sở Thiên Triệt hỏi lại, như vậy đi, thừa dịp bọn họ cũng chưa động tác, chúng ta trước vào xem. Không phải có câu, tên là tiên hạ thủ vi cường sao? Tuy nói, thương đánh chim đầu đàn, nhưng cũng không thể vẫn đãi ở oa lý không ra đi à? Hiện tại, Sở Thiên Triệt nhìn canh giờ, tuấn mỹ nhất túc. Ân, Vân Hoàng ca gật đầu. Hiện tại vừa lúc, chúng ta vừa đi, bọn họ còn tưởng rằng chúng ta là e ngại Vãng Sinh Cốc thực lực. Đến lúc đó, cũng sẽ không hội nghĩ nhiều. Nghe lời ngươi, Sở Thiên Triệt vỗ vỗ góc áo thượng bụi, ôm kiếm đứng lên, được đến Sở Thiên Triệt đồng ý. Vân Hoàng ca lại đi đem Châu Mặc kéo đến. Ba người chuẩn bị bỏ ra mọi người, tiến vào Thương Mang Sơn Mạch. Nhưng mà, nhất định không như mong muốn. Bởi vì bọn họ vừa động thân, còn có nhân ngăn ở bọn họ trước mặt. Bất quá, lúc này đây che ở bọn họ trước mặt nhân không phải Vãng Sinh Cốc nhân, mà là một đám xa lạ nhân. Mà ở nhóm người này, người xa lạ chung lại có một người quen, thì phải là Hiên Viên Dục. Hiên Viên Dục, ngươi như thế nào ở chỗ này? Vừa thấy đến Hiên Viên Dục, Châu Mặc cảm đều phải kinh hết. Hiên Viên Dục đi lên đến, một phen ôm Châu Mặc hai vai, căm giận nói, không phải ta nói, tiểu ma vương ngươi cũng quá không trượng nghĩa đi, chạy tới nơi này cũng không nói cho ta biết, may mắn ta đuổi theo Tam Thúc, là ta Tam Thúc nói cho ngươi, ta đến đây Thương Mang Sơn Mạch, đúng vậy, tiểu ma vương, ta ngày đêm kiêm chỉnh chạy tới cứu ngươi, ngươi khai không vui, kích không kích động. Hiên Viên Dục nhíu mày, trêu chọc nói, hết chương.